Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 658, Bảo Khố. Đóng gói mang đi, cửu giới đồng bộ chấn động kịch liệt để thân ở cửu giới toàn bộ sinh linh thất kinh. Midgard, nhân loại quốc gia loạn thành một bầy, đang thương lượng sau cuộc chiến đối sách quang tinh linh cũng khẩn cấp bỏ dở hội nghị. Trốn vào chỗ tránh nạn bên trong chờ đợi kịch biến kết thúc. Đều hướng ta tới gần. Là sâu trầm xuống trọng tâm giữ vững thân thể. Phất tay hướng cách mình gần nhất bọn chiến hữu vẫy tay. Nắm giữ năng lực phi hành Valkyrie không cần bảo hộ. Cách tương đối gần Kratos cùng Skadi bọn người vội vàng nhanh chân chạy tới. Thôn phệ Odin về sau. Tamamonomae pháp thuật tác dụng phụ phát tác, Fenrir thoát lực ngã trên mặt đất vô pháp động đậy. Đi theo nó bên cạnh Tamamonomae sử dụng pháp thuật đem Fenrir bao vây lại lơ lửng giữa không trung. Ba chân bốn cẳng xông lại cùng lá sâu cùng Emma hội hợp. Đại bộ phận người quen đuổi tới về sau, lá sâu hai tay cùng lúc đập vào trên mặt đất, luyện thành thuật toàn lực phát động, lên. Kiên cố đất bền vững đem mấy người bảo vệ. Lá sâu lợi dụng không gian pháp thuật đem đất bền vững vi diệu ngăn cách ở thế giới bên ngoài. Phòng ngừa cửu giới chấn động ảnh hưởng đến đất bền vững. Đến nỗi đất bền vững bên ngoài tình huống, lá sâu đã không để ý tới nhiều như vậy. Warner thần tộc cùng cự nhân đại quân chỉ có thể tự cầu phúc. Ô tương đương. Fenrir tại đất trong lao phát ra khó chịu khẽ kêu. Như là Emma đồng dạng, nghiêm trọng tiêu hao thân thể Fenrir cần một đoạn không ngắn tu dưỡng thời gian mới có thể khôi. Phục khỏe mạnh, thôn phệ thần vương Odin, Fenrir cần phải còn sẽ có một phen kỳ ngộ. Bất quá muốn tiêu hóa Odin lưu lại thần lực cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Ma lực khô kiệt Emma sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Nàng cùng Tamamonomae làm bạn tại Fenrir bên cạnh ôn nhu trấn an nó. Cửu giới kịch chấn tiếp tục ước chừng nửa giờ. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống lúc, một mực tại chuyển vận ma lực duy trì phòng ngự lá sâu thở dài một hơi. Hoa tương đương, đất bền vững giải khai đồng thời. Lá sâu bọn người một lần nữa trở lại cửu giới vốn nên cái kia ở không gian. Vốn nên là Asgard trên mặt đất một mảnh hỗn độn, toàn bộ thế giới hình dạng mặt đất phát sinh cải biến cực lớn. Một ít vốn nên là núi cao địa phương bởi vì hình dạng mặt đất biến hóa mà sụp đổ. Cũng có vốn là bình nguyên địa hình hở ra biến thành đồi núi. Asgard thành địa điểm cũ bị lũ lụt rót vào, sôi trào dung nham chìm vào lòng đất chỗ càng sâu, thiêu đốt thành thị bị dìm nước không. Hình thành một mảnh chưa khôi phục lại bình tĩnh hồ lớn. Chưa tỉnh hồn đám người đưa mắt nhìn bốn phía. Warner thần tộc cùng cự nhân đại đa số còn lưu tại chỗ. Có một bộ phận thằng xui xẻo rơi vào mặt đất vỡ ra trong hẻm núi. Cũng có một bộ phận chẳng biết tại sao bị đội lên trên núi cao. Trưởng khống không gian chi lực lá sâu trước tiên phát hiện không thích hợp. Hắn thiết lập ở cửu giới từng cái quốc gia tọa độ toàn bộ mất đi hiệu lực. Hẳn là vị trí của không gian phát sinh cải biến. Là sự hướng vỗ cánh bay ở không trung tuyệt vọng Hắc Long hỏi. Nidhogg, kịch biến đã kết thúc rồi à? Đúng vậy, kết thúc. Nidhogg hơi xúc động nói ra. Thời đại mới tiến đến. Theo thế giới thụ sụp đổ. Về sau sẽ không còn có cửu giới phân chia. Chín cái thế giới đã hòa làm một thể. Khó trách, lá sâu đưa tới sức gió thăng lên trên cao. Thông qua thiên lý nhãn hướng Asgard lãnh thổ bốn phía trông về phía xa. Bao quát Asgard ở bên trong. Chín cái quốc gia đều là có biên giới tồn tại. Cùng loại một ít trong trò chơi tường không khí. Nguyên bản xem như Asgard biên cảnh địa khu cùng cái khác thế giới không có khe hở tiếp nhận. Lá sâu có thể xa xa nhìn thấy áp hai cùng Venerhaya quen thuộc cảnh sắc. Phân biệt xuất hiện tại Asgard hai bên biên cảnh bên ngoài. cửu giới dung hợp sao? Mà lực hao hết, Atroi sắc mặt rất yếu ớt, nhưng hắn ngồi tại phụ thân Kratos trên bờ vai vẫn là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Vậy chúng ta về sau liền có thể càng nhanh gọn lui tới từng cái thế. Không, từng cái địa khu rồi. Theo Odin chết đi, Kratos một nhà nguy cơ chính thức kết thúc. Nghe được, Atroi phản ứng đầu tiên. Kratos nhịn không được lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không sai, hài tử, về sau ngươi muốn đi nơi nào sẽ không lại nhận quốc gia biên giới hạn chế. Hoa a, tương đương cái này quá. Tuyệt, Atroi hưng phấn nói ra. Về sau có cơ hội ta nhất định phải đi lượt toàn bộ thế giới. Liền giống như Tyre đến cửu giới bên ngoài lữ hành. Ở xa Venerhaya Warner chi thần vương Vanir Cân. Nhắc cùng Atroi hoàn toàn khác biệt. Hắn chú ý chính là cửu giới dung hợp sau lãnh thổ vấn đề. Đánh xuống Asgard về sau. Dựa theo Warner thần tộc cùng cự nhân tộc hiệp nghị. Mảnh này nguyên bản thuộc về Isia thần tộc lãnh thổ đem về Warner thần tộc tất cả. Vừa vặn Venerhaya cùng Asgard biên giới trực tiếp kết nối. Vanir bắt đầu cân nhắc dùng cái gì phương thức đứng đối nhau sai đội áp hai tiến hành gõ. Có thể tưởng tượng lấy được. Theo cửu giới biên cảnh riêng phần mình tương liên. Quốc gia cùng quốc gia ở giữa lui tới sẽ trở nên càng thêm mật thiết. Nhưng cũng sẽ bởi vậy sinh ra không ít ma sát. Đây là tiến vào thời đại mới tất cả đại chủng tộc thủ lĩnh cần cân đối xử lý vấn đề. Đứng tại Midgard nhân loại góc độ đến nói, thần linh trở nên không còn xa xôi. Chỉ cần nguyện ý đạp lên đường đi, bọn hắn cũng có thể đi vào thần linh quốc gia du lịch. Thậm chí ở lại, đánh bại Odin cùng hắn Asgard về sau. Là sâu cùng Emma hoàn toàn như trước đây lặng lẽ ẩn lui. Ở những người khác không có phát giác được dưới tình huống thông qua dịch chuyển không gian rời khỏi. Nhưng là sâu còn có chuyện chờ làm. Hắn đối với đuốc huynh đệ lời hứa sự tình vẫn chưa hoàn thành. Asgard thành nguyên bản chỗ khu vực trở thành một mảnh hồ lớn. Thành khu hoàn toàn chìm vào đáy nước. Odin Kim Cung cũng không ngoại lệ. Lưu lại Tama Monomae chiếu cố hư nhược Fenrir cùng ma lực hao hết Emma. Lá sâu bằng vào không cần hô hấp cố hữu kỹ năng chui vào đáy nước. Dùng chân để trần nghĩ cũng biết. Vanir khẳng định sẽ phái người tới lấy đi Asgard chìm vào trong nước bảo tàng. Lá sâu nhất định phải nắm chặt thời gian. Đuổi tại Vanir sắp xếp như ý sau cuộc chiến tạp vụ trước đó hành động. Tại sơ tơ tuyệt mệnh một kích cùng đến tiếp sau bản khối vận động ảnh hưởng dưới. Asgard thành khu cánh đồng trở nên chia năm xẻ bầy. Nhưng Kim Cung y nguyên duy trì hoàn chỉnh. Chu đáo nói rõ tòa cung điện này trình độ chắc chắn. Lặn xuống nước tiến vào Kim Cung về sau. Lá sâu tốn hao không ít thời gian tìm kiếm tòa này cung điện to lớn. Rốt cục tại Odin tẩm cung một bên tìm được tàng bảo khố. Odin mặc dù đã tử vong, nhưng hắn thêm tại bảo khố cửa lớn bên trên phong ấn như cũ tại phát huy tác dụng. Là sâu lười nhác nghĩ biện pháp chậm rãi phá giải, trực tiếp áp dụng bạo lực phương thức, cưỡng ép đem cửa lớn chỗ khu vực không gian nữ khúc. Dưới nước trong cung điện truyền ra một loại nào đó cảnh cáo sóng âm chấn động. Đáng tiếc đã không có người đáp lại cái này cảnh cáo. Ba tương đương, tốn hao thêm vài phút đồng hồ thời gian, Odin bảo khố cửa lớn rốt cục bị lá sâu cưỡng ép mở ra. Có thể bị Odin coi trọng bảo vật tại cửu giới bên trong đều là ít có số. Trong đó nhất là lấy tri thức loại phù văn thạch tấm cùng quyển gia thú chiếm đa số. Đại biểu Odin người yêu thích. Odin đối với ham muốn hưởng thụ vật chất truy cầu không cao. Tài bảo loại nằm đối diện đông tây ít, phần lớn là một chút thực hiện không rõ phong ấn không biết vật phẩm. Lá sâu không dám tùy ý đụng chạm, dứt khoát đem toàn bộ trong bảo khố đồ vật quét sạch sành sanh. Toàn bộ ném vào không gian tùy thân bên trong. Phốc tương đương, lá sâu từ trong nước xuất hiện lúc, Fenrir đã ngủ thật say. Emma cũng đang ngồi minh tưởng, tranh thủ mau chóng khôi phục ma lực. Tamamonomae thì là buồn bực ngán ngẩm nghe Mimie nói những cái kia đã trở thành lão hoàng lịch cố. Sự, a tương đương là sâu trở về. Tại Mimie nhắc nhở phía dưới, buồn ngủ Tamamonomae lập tức tinh thần tỉnh táo. Đùng đưa 8 con cái đuôi tiến đến lá sâu trước mặt, một mặt lấy lòng dáng vẻ. Thế nào, có tìm tới cái gì bảo vật chân quý sao? Lấy ra để ta cang cang. Lá sâu buồn cười đem Tamamonomae tập hợp quá gần tuyệt mỹ gương mặt xinh. Đẹp đẩy ra, đừng có gấp, Odin bảo khố bị ta đóng gói. Tài bảo là chạy không thoát. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp trở lại Midgard đi. Trước tìm tới Brock cùng Sindri, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.